Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Từng cái ngân quang lóng lánh võ sĩ, cầm trong tay một thanh to lớn kiếm hai lưỡi hạo nhiên mà đi. Đầy khắp núi đồi ngân quang làm cho người ta cảm thấy to lớn lực rung động cùng cảm giác áp bách. Linh lực nồng nặc ba động. Tựa như mãnh liệt mà dâng lên tịch. Cái này triều tịch nhấc lên cao mấy chục mét mờ mịt. Mờ mịt linh lực chi quang dập dờn. Vặn vẹo hư không. Quấy nhiễu một cái to lớn phạm vi bên trong hoàn cảnh. Ven đường chỗ đến. Đại lượng tiềm phục tại âm u cùng dưới mặt đất tán tu. Dị thú bị trục xuất khỏi đến. Không kịp thoát đi. Liền bị cái này trùng trùng điệp điệp mờ mịt xé nát. Bốc hơi. Không lưu một điểm vết tích, loại này quy mô khôi lỗi đại quân, đơn giản vượt ra khỏi thường thức nhận biết phạm vi. Tô Thành đối ngân trang khôi lỗi có thể nói rõ như lòng bàn tay. Lúc này, vậy cảm thấy một loại từ đáy lòng kinh dị, số lượng chỉ ít hơn vạn. Nam Cung gia lại có này nội tình, nhưng mà, chờ lấy khôi lỗi đại quân khoảng cách đầy đủ tiếp cận. Cẩn thận quan sát một phen về sau. Hắn lại yên lặng mất cười. Mỗi một bộ khôi lỗi đều như đúc như thế. Tựa như là từ dây chuyền sản xuất bên trên xuống tới hàng tiêu chuẩn. Nhưng chân chính ngân trang khôi lỗi là làm không được như thế đều nhịp. Chỉ vì, mỗi một bộ ngân trang khôi lỗi đều phải căn cứ năng lượng hạch tâm thuộc tính. Độ tinh khiết, ẩn chứa linh lực chủng loại các loại. Làm ra số lượng vừa phải điều chỉnh. Bởi vì cái gọi là... Trên đời này không có hai khối hoàn toàn giống nhau linh thạch. Tự nhiên, trên đời này liền không có hoàn toàn giống nhau hai cỗ ngân trang khôi lỗi. Chính là bởi vì cái này một cái thực tế. Công nghiệp hóa, dây chuyền sản xuất chế tạo từ vừa mới bắt đầu liền không làm được. Hiện tại Tô Thành nhìn thấy, chỉ là ngân trang khôi lỗi cắt xén phiên bản. Lấy ngân trang khôi lỗi một bộ điểm giống nhau đặc thù cùng thuộc tính. Làm được linh thạch phạm vi lớn nhất thích ứng, tựa như cưỡng chế tính quy định nhất định phải tiếp nhập 220 năm tiêu chuẩn nguồn điện. Mà vì làm đến điểm này, ngân trang khôi lỗi không thể tránh né bị sửa đổi, giản hóa, thiến, nhiều nhất chỉ có tam giai, cũng liền nham thạch khôi lỗi như thế tiêu chuẩn. Lời tuy như thế, dạng này hàng tiêu chuẩn ngân trang khôi lỗi đầy khắp núi đồi đi tới. Cũng là một cỗ lệnh người nhìn mà phát khiếp lực lượng. Dùng bọn chúng ứng phó cục diện dưới mắt lại phù hợp bất quá. Cùng loại công nghiệp chế phẩm. Đi tiêu hao thiên huyễn cốc thú triều. Tổn thất bao nhiêu. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ. Liền có thể bổ sung bao nhiêu. Với lại. Bị động bị đánh cục diện vậy bị đánh vỡ. Ngân trang khôi lỗi chỉ là một loại mô phỏng sinh mệnh. Thiên huyễn cốc chủ nhân thần thông diệu pháp. Đối với mấy cái này tử vật liền đánh mất đại bộ phận điểm uy lực. Đột nhập thiên huyễn cốc bên trong đã không còn lời nói dưới. Chỉ cần ứng dụng đúng phương pháp, nhất định có thể đại thần làm dịu ngự thú môn trên dưới thừa nhận áp lực thật lớn. Không hổ là có được hóa thần tân trang siêu cấp gia tộc. Vừa ra tay liền không tầm thường. Khôi lỗi đại quân tại khoảng cách hơn 10 dặm chỗ dừng bước lại. Sau đó liền hóa thành từng tòa không nói không động pho tượng. Đứng ở trên chiến tuyến. Hậu phương đi theo là hơn 10.000 tu sĩ đại quân. Một mặt thêu lên thanh mộc chi long khổng lồ cờ xí cắm ở một chiếc khổng lồ phi toa bên trên. Cờ xí nghênh phong tung bay. Lít nhà lít nhít điểm đen bay lên bay xuống. Một mảnh hỗn độn, tĩnh mịch, ngưng trọng chiến trường không khí bị đánh phá. Cái này chút mới tới sinh lực quân hoàn toàn không có giải chiến tranh tàn khốc. Còn bảo lưu lấy xuất phát thời điểm khí phách bay lên. Chờ đợi cùng hướng tới. Thân ở dạng này tập thể. Ủng có như thế lực lượng. Khó trách hắn nhóm coi trời bằng vung. Cái gì thiên huyễn cốc? Cái gì thiên huyễn cốc chủ nhân? Cái gì để cho người ta nghe đến đã biến sắc thú triều? Phảng phất đều là giấy bình thường. Tại dạng này tập thể cùng lực lượng trước mặt, còn có cái gì dãy dụa cùng phản kháng khả năng? Trông thấy bọn hắn, ngự thú môn tu sĩ sắc mặt phức tạp. Mấy tháng trước, bọn hắn vậy là đồng dạng hăng hái. Che khuất bầu trời bạn thú. vô cùng vô tận tài nguyên, đếm cũng đếm không xuể đồng môn, có được 2 tên thần chủ, 4 tên nguyên anh, trên 100 kim đan, trúc cơ luyện khí không đếm được. Thử hỏi, tại dạng này đại quân trước mặt, ai có thể ngăn cản? Nhưng mà, hiện thực tàn khốc tựa như đánh đòn cảnh cáo. Lúc này, lại nhìn lại mấy tháng trước ngây thơ, khó tránh khỏi để cho người ta đã cảm khái lại hy thở dài. Dạng này một chi sinh lực quân đến, ngự thú môn trên dưới nhất định phải quấy nhiễu một lúc lâu. Lập tức, ngự thú môn đoạn này chiến tuyến lưu lại tu sĩ liền hướng Tô Thành bọn người chắp tay cáo biệt. Chờ hắn nhóm thần sắc vội vàng bay đi, Tô Thành trầm ngâm một lát, đem trong môn đệ tử đều triệu tập một chỗ. Nói ra, các ngươi những ngày qua chứng kiến hết thảy, biết được, chúng ta lực lượng tại phía trên chiến trường này là cỡ nào mịt mù tiểu. Hiện tại có ý nghĩ gì? Đều nói một chút đi. Trong môn gia đệ tử trầm mặc một lát, vẫn là Chân Uyển Nhi ngẩng đầu lên, nói ra, trước khi đi, trưởng môn sư huynh liền dặn dò qua, chúng ta lần này liền làm một lần kiến thức cùng rời rạc. Ngoại trừ thu nạp cùng chung chí hướng tán tu nhập môn, tìm kiếm phù hợp đạo tràng đã là cấp bách. Không sai, phòng sơn đã dung không được chúng ta. Bắc Cương lại là một cái củ cải một cái hố. Tu sĩ, lĩnh dân, phồn diễn sinh sống căn cơ, lần này nhất định phải tìm tới. Nói chuyện bích ba môn vị thứ ba thành công trúc cơ tu sĩ Ân Nguyệt Hoa. Lúc này, đã từng vị kia tinh linh cổ quái thiếu nữ đã trưởng thành. Hơn 30 năm tuổi, nhìn vậy hơn hết hơn 20 người. To lớn nguy hiểm nương theo là cách xù ích lợi. Không có gì để nói nhiều. Đã tới, liền muốn có chuẩn bị tâm lý. Nói chuyện là một vị lạ lẫm trúc cơ tu sĩ. Nhìn chừng 40 tuổi niên kỷ, nhưng đã có trúc cơ 7 tầng tu vi. Người này là bích ba môn cho tới bây giờ nhất đại thu hoạch. Đáng nhắc tới là hắn trang phục. Cái này trang phục một loại khác thường. Phi đạo không phải nho không phải thả. Cũng không phải nhà ông bà ngoại phổ biến sâu áo hẹp tay áo. Mà là một loại tu thân đai lưng tiễn y. Cái này thân trang phục nếu như thả ở địa cầu, nhìn thấy người đều sẽ cảm giác đến quen thuộc. Làm sao một loại cổ trang kịch truyền hình nhân vật nam chính đã thị cảm. Không sai, cổ đại trang phục xen lẫn đại lượng hiện đại nguyên tố thiết kế. Làm phù hợp sửa chữa, liền hóa trang tới nói. Cường điệu nhấn mạnh sắc thái, tu thể, tính dẻo, gắng gượng, hình dáng rõ ràng các loại thuộc tính. Nhìn đến xác thực không tầm thường, rất có ngọc thụ lâm phong cảm giác, nhưng trang phục chỉ là biểu tượng, lên nội tại hàm nghĩa có thể nói khắc sâu. Người này buộc tóc bên trên mang theo là một đỉnh có đạo quân huy chương, hoa văn cùng tối khắc ngọc quan, bên hông treo là một mặt ngọc bài. Ngọc bài này là nó tại giáo đình thân phận và địa vị biểu thị cùng biểu tượng. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng không đáng chú ý tiểu vật kiện cùng mảnh. Không không biểu minh hắn cùng đạo quân quan hệ thân mật cùng nguồn gốc. Người này họ Tạ, tên một chữ một cái huy chữ. Là bích ba môn thu nạp một cái tu vi cao nhất tán tu. Là Tô Thành tại nhân duyên trùng hợp phía dưới. Mời chào tiến đến nhân tài. Làm người mới tới, Tạ Huy rất nhanh liền thu được bích ba môn trên dưới tín nhiệm. Cũng vì tông môn đưa vào đại lượng nhiều năm trà trộn tại thiên huyễn cốc tán tu. Đương nhiên, những tán tu này đều có cộng đồng đặc điểm. Cùng loại trang phục, cùng loại làm việc phương châm cùng diễn xuất, cùng loại truy cầu, cùng loại yêu thích các loại. Bốn vị trúc cơ tu sĩ từng cái giảng thuật, phía dưới luyện khí đệ tử mới nhao nhao mở miệng. Bích ba môn chuyến này mát, từ cái này chút trong lúc nói chuyện với nhau, liền có thể rõ ràng đạt được. Thứ nhất, phồn diễn sinh sống đạo tràng. Thứ hai, cùng chung chí hướng, đồng chí. Cái trước chỉ có Tô Thành tự mình biết đã có rõ ràng mục tiêu. Sau một hạng một mực đều đang tiến hành, bằng không cái này hơn 100 người cũng sẽ không xảy ra hiện tại như thế xâm nhập chiến trường. Lần nữa nhấn mạnh cẩn thận. Điệu thấp cùng cẩn thận, ra đệ tử tán đi, mỗi người cũng bắt đầu bận rộn mình phần bên trong chức vụ. Phòng hộ pháp trận tựa như doanh trại, mỗi lần hạ trại đều cần phải làm đến tốt nhất. nơi đóng quân vẽ điểm, kiến thiết, vật tư phân phát cùng kiểm điểm, lộ tuyến thăm dò cùng cảnh giới các loại. Hết thảy hoàn thành đều cực kỳ trôi chảy cùng thuần thục. Tô Thành cùng Tạ Huy còn đang vì hôm nay tao ngộ đàm luận cùng thương nghị. Nam Cung Gia Cao điệu ra trận. Hôm qua thương nghị kế hoạch chỉ sợ có biến. Tạ Huy lo lắng nhìn qua nơi xa Khôi Lỗi đại quân. Chậm rãi nói ra, đám tiếp theo bao lâu mới có thể đến? Tô Thành hỏi, Tạ Huy khổ cười lắc đầu. Nói, chúng ta người, cho dù ở man hoang cũng là khác loại. Từng cái sống tựa như chuột, chỉ có thể ở âm u hoang vắng chỗ sinh tồn. Không chỉ có muốn trốn tránh quỷ tu ma tu ngấp nghé, còn muốn cảnh giác dị thú hoang thú săn giết. Khổ không thể tả, bởi vậy, sinh tồn đến thời khắc này người đều có một bộ tránh né náo thân chi pháp. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đem hắn nhóm tụ tập đến một chỗ, lại nói nghe thì dễ. Hiện tại Nam Cung gia ra trận, Khôi Lỗi đại quân thế tất đột nhập Thiên Huyễn cốc bên trong. Thế cục đem càng thêm phức tạp. Thật vất vả thương định con đường này chỉ sợ lại không thể dùng. Nên làm như thế nào? Không thể gấp, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tạ Huy những người này đều là đã quy y đạo quân, không cho tại tu sĩ thế giới dị loại. Tình cảnh so ra kém ma tu có lẽ khoa trương, nhưng bây giờ xác thực có dạng này xu thế. Mượn nhờ đạo quân thần dụ, tiếp nhận cỗ này to lớn tài sản cũng không khó khăn. Khó khăn là, tại dạng này vi diệu lại phức tạp dưới cục thế, như thế nào vô thanh vô tức đem hắn nhóm thu nạp vào tới. Công việc này rất trọng yếu, là Bích Ba môn lớn mạnh cùng bành trướng bước đầu tiên. Thô sơ giản lược đoán chừng, lúc này tản mát tại man hoang loại này tu sĩ không dưới vạn người. Kim đan có lẽ hiếm thấy, trúc cơ lại có khối người. Nếu như đạt được cỗ này bằng đại nhân lực tài nguyên bổ sung, Tô Thành đại nghiệp liền có thể đại thần sớm. Đây là ấp ủ đã lâu đại động tác, là Tô Thành từ vừa mới bắt đầu liền chôn xuống phục bút. Không cho sơ thất, nhất định phải hoàn thành. Nơi đây triển núi chính thức trong kế hoạch tiếp nhận điểm. Lại ngoài ý muốn phát sinh một trận chiến sự. Lại ngoài ý muốn đuổi kịp Nam Cung gia ra trận. Có thể nói số phận hại vô cùng. Vậy liền một lần nữa chế định kế hoạch. Thực sự không được, liền tiến Thiên Huyễn cốc. Tô Thành ngữ khí kiên quyết nói ra. Cái này, thích hợp sao? Thú triều cũng không nhận tu sĩ có khác. Ngoại trừ quỷ tu cùng ma tu. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Tô Thành quay người nói ra. Thời cuộc gấp gáp, đã không dung ta các loại làm từng bước. Tạ Huy nhìn qua Tô Thành bóng lưng. Không rõ, thần dụ vì cái gì để hắn gia nhập cái này không đáng chú ý tiểu môn phái. Chỉ là quy y về sau. Đạo quân liền là đại đạo căn bản. Trường sinh chi cơ, đã không cho hắn có bất kỳ ngỗ nghịch cùng chất vấn. Tu sĩ thế giới đã không thể chứa nạp, lại bị đạo môn chán ghét mà vứt bỏ. Vậy coi như thật tuyệt vọng. Khi đó, thiên hạ chi lớn, lại có gì chỗ có thể đi. Trong nháy mắt, hắn có chút dao động. Nhưng mà, dao động vừa mới xuất hiện, hắn liền sợ hãi bừng tỉnh. Tranh thủ thời gian đem này ma niệm bỏ đi. Lấy ra huy chương yên lặng cầu khẩn một lát, mới thở dài một tiếng. Đi theo Tô Thành bóng lưng đi vào nơi đóng quân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.